Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Oanh chỉ cảm thấy mình bị bọc trong một chiếc chăn nặng trĩu. Giữa đêm xuân đầu mùa, khiến nàng nóng bức đến mặt đỏ bừng bừng, nàng nghiêng đầu cố tránh đi luồng nhiệt tựa như lửa cháy. Miệng còn kháng nghị, Hoắc Đình Sơn, ta đã làm khổ gì ngài chứ? Phu nhân ép ta ăn tê, hịt nai. Hắn đáp, giọng điệu đầy lý lẽ. Bùi Oanh sững người. Thịt nai thì làm sao? Ở hiện đại, nếu không cố ý tìm, cơ hồ chẳng bao giờ đụng đến tê, hịt nai. Nhưng từ khi xuyên không đến cổ đại, nàng thường theo quân chinh chiến khắp nơi, thời gian định cư chẳng đáng kể. Trong vòng 1 năm rưỡi qua, số lần nàng dùng tê, hịt nai chỉ đếm trên đầu ngón tay. Do đó, mỗi khi nhìn thấy tê, hịt nai, thay vì nghĩ đến công dụng bổ dưỡng của nó, nàng chỉ bận tâm liệu nó có ngon hay không. Nhưng giờ phút này, nàng mới chợt nhớ ra, màu hồng như son dần lan lên vành tay trắng ngần của mỹ nhân, một gương mặt tựa hoa phù dung cũng bắt đầu ửng đỏ. Bùi Oanh khẽ nói, trước đó đã giao chiến nhỏ với Tư Châu rồi, sao ngài còn dám? Nếu để người ta biết được, họ sẽ hay rằng ngài đã phá luật, tự mình lập quân kỳ mà không giữ được, sau này còn lãnh binh thế nào? Nam nhân phía trên bỗng khựng lại, ngay lúc Bùi Oanh nghĩ hắn sẽ buông nàng ra. Hắn lại chậm rãi lên tiếng. Ta sẽ để lại một đường lui cho phu nhân. Đợi lát nữa phu nhân chỉ cần gọi nhỏ một chút. Câu nói này khiến Bùi Oanh tức giận, giơ chân đá vào ống chân hắn. Ngài không tự mình nhịn được sao? Chỉ quản g, y, ế, tê chứ không quản chôn. Phu nhân làm vậy là không có đạo đức. Hoắc Đình Sơn đáp, Bùi Oanh kinh ngạc. Ngài nói với ta về đạo đức. Những chuyện hắn làm, không nói là tất cả. Thì chỉ ít cũng có 3-4 phần là phi đạo đức. Vậy thì không nói nữa. Hoắc Đình Sơn cười khẽ, cúi đầu hôn nàng. Vừa chạm tới, Bùi Oanh đã cảm nhận được sự gai góc. Ngài chưa cạo râu, giọng nàng ban đầu cao vút, nhưng nhanh chóng hạ xuống khi nhớ ra không thể để người ngoài nghe thấy. Âm thanh mềm mại quá mức, lại mang theo chút tủi thân. Trong lòng Hoắc Đình Sơn, ngọn lửa bỗng bừng bừng dữ dội hơn. Hắn lập tức ngồi dậy. Mò lấy lưỡi đê, a, o nhỏ đặt trên tủ con bên cạnh. Bùi Oanh thở ra một hơi nặng nề, chờ mình sang bên khác, định thần lại đôi chút. Nhưng ngay khi nàng tưởng đã yên, hắn lại tiếp tục. Một sức nặng như núi đè xuống, tựa hồ cả một tấm lưới khổng lồ trùm lên, khiến nàng bị giam c, h, a, t bên dưới. Gò má tựa vào gối gấm, Bùi Oanh không thể tin hắn lại cạo râu nhanh đến vậy. Rõ ràng trong chứng tối mờ. Bên giường mềm mại cũng không có gương đồng, hắn đi chưa đến nửa chén trà đã quay lại. Xong rồi sao? Bùi Oanh vươn tay dò thử, chạm vào một vùng da láng mịn, nàng nhận ra dường như đã thật sự xong. Phu nhân tự mình kiểm tra sẽ rõ, giọng hắn khàn khàn, rồi lập tức nắm lấy tay nàng, dẫn từ má mình xuống. Sau này, Bùi Oanh mới biết, cái gọi là tự mình kiểm tra, thực sự là như thế nào? Chiếc chăn gấm tựa như đám mây bông xốp. Nàng bị vùi vào giữa. Những tia lửa nhỏ rơi xuống thân nàng, từ bên má bắt đầu lan dần xuống, để lại một dãy dấu vết rõ ràng. Phu nhân khép chân lại một chút, ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt nửa canh giờ, trên làn da trắng ngần lưu lại từng vệt ửng hồng. Hai chữ, chột dạ, giờ đây Bùi Oanh đã thấu hiểu sâu sắc. Sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi trướng, nàng đã thấy bất an, từng cái nhìn của lính canh đều khiến nàng giật mình. Rõ ràng họ hành lễ vẫn như thường ngày, nhưng tim nàng cứ không ngừng đập loạn. Mẫu thân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Linh Nhi tìm đến Bùi Oanh để cùng dùng bữa sáng, nàng kể lại điều vừa nhìn thấy. Phụ thân và nhị ca dẫn theo một đội vệ binh, mang theo tù binh rời doanh, chắc là đi đàm phán với Tư Châu. Chuyện này ngày hôm qua Bùi Oanh đã nghe Hoắc Đình Sơn nhắc đến. Thực ra, nói là đàm phán chẳng bằng gọi là chuyến đi thị uy. Còn cách thức thị uy ra sao, Hoắc Đình Sơn không nói rõ, nhưng nàng phần nào đoán được. Với phong cách của hắn, hẳn sẽ không vòng vo nhiều. Có lẽ trước mặt Lý Khiếu Thiên, hoặc cùng đối phương, hắn sẽ xử tử những tù binh Kinh Châu kia, có lẽ do bữa tiệc đêm qua bên đống lửa, Bùi Oanh thấy nữ nhi bảo nàng bị nóng trong, miệng còn mọc hai nốt lở. Đêm qua ngủ đến nửa đêm, họng như có lửa đốt. Làm khô hết cả cổ. Mạnh Linh Nhi cau mày, vẻ mặt khổ sở. Bùi Oanh nhìn thấy hai nốt lở ấy, không khỏi đau lòng. Lát nữa con đến chỗ Phùng y quan xin ít thảo dược hạ nhiệt, nấu lấy nước uống một hai lần sẽ đỡ hơn nhiều. Mạnh Linh Nhi gật đầu. Sau bữa sáng, Bùi Oanh rảnh rỗi bèn cùng nữ nhi đến tìm Phùng Ngọc Trúc. Phùng Ngọc Trúc đang dẫn các quân y khác bận rộn trong trướng. Chỉ cần xảy ra xung đột với quân đội khác là sẽ có thương binh. Đêm trước, quân Tư Châu tập kích bất ngờ, tuy U Châu toàn thắng, nhưng không phải không có người bị thương. Khi gần đến trướng, Mạnh Linh Nhi ngửi thấy mùi em mờ, á, u tanh, như nhớ ra điều gì, nàng quay sang nói với Bùi Oanh. Mẫu thân, người chờ ở đây, con tự vào, sẽ ra ngay. Lúc này, bên trong vang lên tiếng nói, vết đao này nếu lệch thêm nửa tấc, gân tay ngươi coi như xong. Đừng nhúc nhích, đang thay thuốc đấy. Hừ, Chu y quan, lần trước ngài khâu cho ta thực sự đau thấu xương. Ta lớn thế này, từng bị đao chém, tên bắn, nhưng chưa từng bị kim châm như thế. Ráng chịu đi, dùng kim khâu lại thì lành nhanh hơn nhiều. Nghe nói cách này do chủ mẫu nghĩ ra, quả thật chủ mẫu là thần nhân. Á, nhẹ chút, đau quá. Trong đầu Bùi Oanh hiện lên hình ảnh tay chân đứt lìa, lập tức đồng ý với con gái. Được, ta chờ bên ngoài. Mạnh Linh Nhi bước vào, chưa đến thời gian uống cạn một chén trà, nàng đã trở ra. Hai tay trống không, tiểu cô nương vẻ mặt lo âu. Mẫu thân, trong doanh không còn thảo dược hạ nhiệt. Khi hành quân, thảo dược mang theo thường có chọn lọc. Những loại như bạch cập, địa du, bồ hoàng, chuyên trị cầm M, Á, U và tiêu sưng, hay thuốc trị phong hàn như phòng phong và kinh giới thì mang rất nhiều. Nhưng các loại trị triệu chứng nhẹ lại không nhiều. Tuy vậy, Mạnh Linh Nhi nói xong lại tự nhủ. Không sao, thảo dược hạ nhiệt dễ tìm, con ra ngoài kiếm cũng được. Như cúc giải, bản lam căn, từ hoa đinh đều là những loại có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Nàng đã học qua với Phùng y quan, nhận biết được các loại thảo dược này. Nghe nữ nhi nói muốn đi tìm thuốc, Bùi Oanh suy nghĩ rồi bảo. Ta sẽ cùng con đi. Hoắc Đình Sơn dẫn người đi rồi, cùng đi có Hoắc Chi Trương, Tần Dương và vài võ tướng khác. Hiện giờ nghe nói Bùi Oanh và Mạnh Linh Nhi muốn rời doanh, Trần Nguyên và Sa Anh ở lại bèn điều một đội hắc giáp kỵ hộ tống. Tuy rằng mẹ con nàng đi về phía ngọn đồi, nơi gần rìa doanh trại hậu cần, cách quân Tư Châu rất xa, gần như là ở vị trí đối diện, nhưng với tình hình các châu hội tụ, cẩn thận vẫn hơn. Lần này, không ngồi xe ngựa, Bùi Oanh thay một bộ trang phục cưỡi ngựa, hai mẹ con cùng cưỡi ngựa rời đi. Khi lên ngựa, Bùi Oanh khẽ hít một hơi, thừa lúc không ai chú ý, đưa tay xoa nhẹ bên trong đùi. Sa Anh và Trần Nguyên dẫn theo 50 hắc giáp kỵ hộ tống bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa cúc giải thường dễ mọc trên sườn núi, thảo nguyên và vùng đất ẩm bên sông, vì vậy Mạnh Linh Nhi thuận theo dòng sông đi ngược lên thượng nguồn. Con tìm được rồi, Mạnh Linh Nhi vui vẻ reo lên khi nhìn thấy những khóm hoa cúc giải. Từng đóa cúc nhỏ chen chúc trong đám cỏ ven sông, theo làn gió lay động nhẹ nhàng. Mạnh Linh Nhi nhảy xuống ngựa, tiện tay kéo chiếc bao tải trên lưng ngựa xuống để hái hoa cúc giải. Trần Nguyên thấy vậy cũng xuống ngựa theo. Bùi Oanh ngồi trên ngựa quan sát bốn phía. Quanh đây chỉ có một cụm cúc giải nhỏ mà con gái nàng vừa phát hiện. Đã tới đây, không lý nào không hái thêm để mang về, nàng nói với con gái. Linh Nhi, ta đi thêm một đoạn nữa. Mạnh Linh Nhi đáp lời, Trần Nguyên cùng một số hắc giáp kỵ ở lại chỗ cũ, còn Sa Anh theo Bùi Oanh tiến lên phía trước. Đi thêm một đoạn, đột nhiên Bùi Oanh nghe thấy Sa Anh khẽ. Ồ, lên một tiếng, nàng quay lại hỏi, Sa đồn trưởng, có chuyện gì vậy? Sa Anh nhìn chằm chằm về phía trước, hơi nheo mắt lại rồi nói. Chủ mẫu, người cứ đợi ở đây một lát. Nói xong, Sa Anh ra lệnh cho đám kỵ binh bên cạnh. Ngoại trừ Khoáng Phi, những người còn lại theo ta. Sa Anh vốn nhờ vào sự nhanh nhạy vượt trội mà vươn lên vị trí đồn trưởng, ngoài ra còn bởi tài thiện xạ, bách bộ xuyên dương. Đôi mắt của hắn từ nhỏ đã nhìn xa hơn người khác. Nghe lệnh hắn, đội hắc giáp kỵ lập tức di chuyển. Bùi Oanh ở lại chỗ cũ, chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng quát lớn từ xa vọng lại. Các ngươi là ai? Quân gia tha mạng, chúng ta chỉ là thợ săn quanh đây. Động tĩnh ở xa khiến Trần Nguyên và những người khác chú ý, ánh mắt Trần Nguyên trở nên nghiêm nghị, lập tức dẫn đội kỵ binh đi qua. Mạnh Linh Nhi vội vàng cất chiếc bao tải chứa đầy hoa cúc nhỏ. Mẫu thân, bên đó xảy ra chuyện gì vậy? Tiếng ồn ào từ xa nhanh chóng dịu xuống. Bùi Oanh khẽ nhíu đôi mày thanh tú, qua đó xem thử. Khi hai mẹ con tới nơi, Bùi Oanh nhìn thấy bốn người đàn ông ăn mặc như thợ săn bị đội hắc giáp kỵ bao vây. Bên cạnh còn có vài chiếc xe lừa nhỏ. Chưa bước lại gần, Bùi Oanh đã ngửi thấy một mùi hôi tanh khó chịu, pha trộn giữa mùi mục nát và những mùi khác, khiến người ta phải nhăn mặt. Mẫu thân, hay là chúng ta đừng qua đó nữa? Tiểu cô nương đã đưa tay bịt mũi lại, nhưng hiếm khi Bùi Oanh không quay lại nhìn con gái, cũng chẳng đáp lời. Ánh mắt nàng vẫn chăm chú hướng về phía trước. Bốn chiếc xe lừa, bốn thợ săn, trên xe lúc này chỉ còn lại vài chiếc thùng gỗ trống, chiếm một góc nhỏ của khung xe. Bốn người đàn ông mặc áo vải thô bị bao vây, ai nấy đều lộ vẻ lo lắng. Lúc này, người cao nhất trong số họ nói, quân gia, trong nhà chúng tôi nuôi gia cầm, không biết sao lại C, H, E, T cả một bầy. Sau đó, con heo rừng săn được trên núi cũng lăn ra chết. Chúng tôi chỉ muốn mang chúng đi xử lý, thật sự không có ác ý, mong quân gia rộng lượng, tha cho chúng tôi một con đường sống. Có một thợ săn thậm chí còn quỳ xuống. Quân gia, trong nhà ta trên có người già, dưới có trẻ nhỏ, bà nương trong nhà lại là người què chân. Nếu ta cây trụ cột này xảy ra chuyện, cả nhà sẽ không còn đường sống. Nói đến cuối, thợ săn ấy nước mắt lưng tròng, nhìn qua thật sự ủy khuất và hoảng sợ vô cùng. Bùi Oanh quay đầu nhìn dòng sông, nước sông chảy róc rách, ánh nắng chiếu lên mặt nước, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Trong ánh sáng ấy, nàng thấy rất nhiều vật trôi nổi. Đúng như lời thợ săn nói, đó là xác của những con gia cầm bệnh và lợn rừng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài những xác chết, nước ở đoạn đó còn đục ngầu, trông như có phân trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Bùi Oanh chậm rãi nhíu mày, phải vớt hết xác gia cầm và lợn rừng lên. Lời vừa thốt ra, mọi người đều sững sờ. Sa Anh và Trần Nguyên trong mắt hiện lên chút kinh ngạc, không hiểu vì sao. Nhưng Bùi Oanh là chủ mẫu của U Châu. Hắc giáp kỵ không cần chờ Sa Anh hay Trần Nguyên ra lệnh thêm, mấy người đứng gần bờ sông nhanh chóng nhảy xuống. Tiếng bõm vang lên trên mặt nước. Bùi Oanh không ngờ hắc giáp kỵ lại nghe lời như vậy, thậm chí không hề hỏi han lấy một câu, nhận lệnh là lập tức lao xuống. Họ còn chẳng dùng đến công cụ mà nhảy thẳng vào sông. Nghĩ đến những thứ dơ bẩn trôi nổi trong sông, lòng Bùi Oanh không khỏi cảm thấy áy náy. Ôi chao quân gia, việc này là vì cớ gì? Thợ săn lo lắng hỏi. Vì sao ư? Sa Anh và Trần Nguyên cũng không rõ, nhưng chủ mẫu làm việc nhất định có lý do của nàng. Sau khi vài hắc giáp kỵ xuống sông, ánh mắt Bùi Oanh chuyển sang chiếc xe lừa, chính xác hơn là những thùng gỗ trên xe. Bùi Oanh hỏi, những thùng ấy trước đây chứa thứ gì? Thợ săn ngập ngừng, bẩn lắm, nói ra sợ làm kinh động đến quý nhân người. Nghe vậy, Trần Nguyên lập tức bước tới cạnh xe lừa. Hắn như thể không cảm thấy mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn, cầm một chiếc thùng rỗng lên xem. Chủ mẫu, là phân. Trần Nguyên đáp. Bùi Oanh hỏi thợ săn. Các người bốn người, nhiều nhất chỉ là bốn hộ gia đình, làm sao có nhiều thùng phân như vậy? Thợ săn thở dài. Quý nhân người không biết đấy thôi. Hàng xóm nghe tin chúng tôi đến xử lý đám gia cầm bệnh chết, liền nhờ tiện tay dọn sạch luôn thùng phân. Vậy nên những thùng này không chỉ là của mấy hộ chúng tôi. Bùi Oanh hỏi tiếp, làng của các ngươi ở đâu? Thợ săn chỉ về phía rừng sâu. Từ đây đi qua, trèo qua một ngọn núi, đi thêm mấy dặm đường nữa là đến. Nghe không gần, sao các ngươi lại cố ý đi vòng qua núi đến đây? Bùi Oanh lại hỏi, trong nhận thức của Sa Anh và Trần Nguyên, Bùi Oanh từ trước đến nay luôn ôn hòa, hiếm khi có lúc vẻ mặt nghiêm trọng như vậy. Ngay lúc này, ánh mắt nhìn bốn người thợ săn cũng thêm vài phần dò xét. Người thợ săn cao lớn bất đắc dĩ đáp. Quý nhân không biết, làng đó nằm sát bìa rừng, trong rừng thỉnh thoảng có dã thú lớn xuất hiện. Quả thật lo sợ đám gia cầm C, H, E, T bị vứt gần sẽ dụ dã thú kéo đến, vì thế mới đi vòng qua đây. Chỉ là vô ý quấy rầy đến các vị quý nhân. Chân mày Bùi Oanh hơi động. Chuyện thật sự là như vậy sao? Rào, lúc này hắc giáp kỵ sĩ trước đó nhảy xuống sông đã trồi lên mặt nước. Mỹ phụ quay đầu lại, chỉ thấy đám gia súc bị ném xuống sông trước đó, gồm cả lợn và gia cầm, đều đã bị kéo lên bờ. Con lợn to lớn không nhỏ, chỗ trống trên giá xe lúc trước dường như được để dành riêng cho việc đặt những con lợn đã C, H, ế, tê vì bệnh này. Mùi hôi thối nồng nặc lập tức lan tỏa, Mạnh Linh Nhi bất giác buồn nôn, nhưng rốt cuộc không nôn ra. Bùi Oanh cũng cảm thấy bụng quặn thắt, nhưng cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn, không rời mắt khỏi những con lợn C, H, ế, tê sưng phồng, chảy mủ sau khi bị ngâm trong nước sông. Những thứ này trông không giống vừa mới C, H, ế, tê do bệnh. Chói bốn người này lại, Bùi Oanh rời mắt đi, lạnh lùng ra lệnh, sau đó bổ sung thêm. Lấy vải nhét miệng bọn họ lại, tránh để chúng tự cắn lưỡi mà chết. Mấy kẻ thợ săn sắc mặt biến đổi, hốt hoảng lên tiếng. Quý nhân, vì sao lại như vậy? Các người không phải thợ săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Oanh nghiêm nghị nói. Các ngươi là người ở đâu? Tư Châu hay Kinh Châu? Nếu nói lúc đầu họ chỉ thay đổi sắc mặt, thì bây giờ họ đã hoàn toàn câm nín, không thốt nên lời. Trần Nguyên nhanh chóng tiến lên, vặn ngược hai cánh tay của kẻ cao lớn nhất ra sau, trói gọn lại. Sa Anh cùng các hắc giáp kỵ khác cũng xông lên khống chế ba người còn lại. Bốn người kia la hét kêu oan, nhưng thấy Trần Nguyên không hề nới lỏng tay, bất ngờ huýt lên một tiếng còi chói tai. Trong rừng sâu lập tức vang lên âm thanh xôn xao, thứ kia dường như là người, cũng có thể là thứ khác. Đôi mắt Trần Nguyên lập tức siết chặt, nhanh chóng dẫn người đuổi theo. Khi bốn kẻ này bị trói gọn, Sa Anh mới lên tiếng hỏi. Chủ mẫu, bốn người này có vấn đề gì? Bùi Oanh nói, ta nghi ngờ bọn họ muốn đầu độc. Nàng nói là, nghi ngờ, nhưng sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, không giống chỉ đơn thuần là nghi ngờ, mà gần như khẳng định. Sa Anh kinh hãi, đầu độc, nhưng làm thế nào gọi là đầu độc đây? Chúng chẳng qua chỉ ném vài con lợn, con gà C, H, ế, tê xuống sông, lại đổ thêm chút phân bẩn, sao có thể coi là đầu độc được? Sa Anh cảm thấy khó tin, nhưng Bùi Oanh thì không ngạc nhiên. Trước đó, nàng từng tìm hiểu, triều đại xa lạ này không khác bao nhiêu so với cuối thời Đông Hán. Lịch sử của đại sở trước đó rất giống thời kỳ Xuân Thu, với các quốc gia nhỏ độc lập tự xưng vương, nhưng mối quan hệ giữa chúng lại ràng buộc chằng chịt. Hoàng hậu nước ngươi là tỷ tỷ ruột của quân chủ nước ta, tổ mẫu của quân chủ nước ngươi là dì của quân chủ nước ta, quan hệ vô cùng phức tạp. Vì thế, dù các quốc gia xảy ra mâu thuẫn, chuẩn bị khai chiến, chiến tranh vẫn diễn ra rất lịch sự. Chiến đấu công khai, gửi chiến thư, hẹn ngày, thậm chí không bao giờ tấn công trước khi đối phương xếp xong trận hình. Đừng nói đến chuyện tập kích hay đầu độc, theo dòng chảy thời gian, chiến thuật tập kích đã xuất hiện. Nhưng trong thời đại này, đầu độc quân đội vẫn là điều chưa từng có. Rốt cuộc, quân đội không chỉ là vài chục người, vài trăm người, mà là hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn người. Làm sao có đủ độc dược để hạ độc cả một đội quân? Nhưng Bùi Oanh biết, điều có thể đánh gục quân đội không chỉ là độc dược, mà còn là dịch bệnh, chỉ cần một nhóm nhỏ nhiễm bệnh, virus sẽ bùng phát trong quân đội đông đúc. Khi ấy, một truyền 10, 10 truyền 100, tất cả sẽ đổ gục, còn đâu sức chiến đấu. Bùi Oanh đại khái giải thích cho Sa Anh, khiến sắc mặt hắn tái xanh rồi lại đỏ bừng. Nhìn bốn kẻ bị trói, ánh mắt hắn như muốn tóe ra lửa. Đáng chết, thật độc ác. Khi ấy, một hắc giáp kỵ mà trước đó Trần Nguyên phái đi đã trở về, mang theo tin tức để truyền lại. Chủ mẫu, Trần Hiệu Úy cùng các huynh đệ lần theo dấu vết của địch nhân, đã tiến vào một động lớn, e rằng nhất thời khó mà ra được. Xin chủ mẫu và tiểu thư hãy quay về trước. Bùi Oanh ngẩn người, động lớn, lớn đến mức nào? Hắc giáp kỵ đáp, như một thế giới mới. Chẳng lẽ là động nhũ đá vôi? Bỗng nhiên, ánh mắt Bùi Oanh sáng lên, tinh thần phấn chấn. Không cần quay về trước, động lớn ấy ở đâu, dẫn ta tới đó. Cách chương.